Chương 3375, Ngân Long Cự Giáp. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm vàng bên tai không dứt, gỗ vụn vàng tung tóe, bị 36 Long Tôn đánh đập. Mộc Thuẫn không còn hoàn hảo, nhưng Mộc Thuẫn quá to lớn, bị mất một phần cũng không hề ảnh hưởng. Huống chi được cây già che chở, đằng Mộc Cự Nhân tràn trề sinh cơ. Dù là Mộc Thuẫn bị nổ nát, chỉ thời gian ngắn ngủi nghe xì xì xì, bộ phận mất lập tức sinh trưởng lại, lại trở nên hoàn hảo như ban đầu. 36 Long Tôn cơ bản không thể phá nổi Mộc Thuẫn. Đùng đùng đùng, từng trận nổ vang rung chuyển toàn bộ thiên địa. Chỉ thấy đằng Mộc Cự Nhân một tay cầm cự chùy, tay cầm Mộc Thuẫn, tay 5 tay 10 đánh 36 Long Tôn bình hỏa mã loạn, vướng trái vướng phải, bị đằng Mộc Cự Nhân liên tiếp đánh lùi phía sau. Lúc này 36 Long Tôn liên tiếp bị đánh lùi phía sau, dáng vẻ vật chật vật vô cùng. Họ phẫn nộ như nôi đình, nhưng chẳng thể làm gì. Nghĩ mà xem, họ từng quét ngang Trường Sinh Đạo Tông đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, nhưng hôm nay lại bị đằng Mộc Cự Nhân đánh ngã người ngã ngựa, bị đánh cực kỳ chật vật, cơ bản không thể địch lại. Chuyện này đối với bọn hắn là một chuyện vô cùng nhục nhã. Trong nháy mắt, Mộc Thuẫn trong tay đằng Mộc Cự Nhân giống như cuồng phong báo táp, chớp mắt đánh bay 36 Long Tôn, đánh tới nỗi 36 Long Tôn phải khạc máu. Quá yếu, Lý Thất Dạ nằm nửa người uống tiên trà, hưởng thụ phạm rượu chân, xoa bóp bả vai, giống như hoàng đế hưởng lạc. Thái độ hờ hững như mây gió, nhìn trông cực kỳ khí phách. Đây là Trấn Quốc chi trụ Vạn Thọ Quốc các người sao? Lý Thất Dạ cười. Các bản lãnh mau mau lấy ra, bằng không thì không có cơ hội nữa đâu. Đương nhiên nếu mà có Bất Hủ hay viện binh thì mau chóng hành động, bằng không lần xoán ngồi đoạt vị này của các người như là một câu chuyện tiếu lâm mà thôi. Lời này hung hăng càn quấy không có ai ra gì, nhìn xuống quần hùng xem thường toàn bộ vạn thống giới. Nhưng mà cho dù lời này hung hăng rối tinh rối mù, nhưng mọi người có mặt ở đây đều nín thở. Tất cả đại biểu như Dương Minh Tán Nhân cũng phải nín thở. Thế là lúc bình thường lời càn quấy như vậy ra từ miệng vãn bối sẽ chói tai. Hơn nữa thái độ bề trên của Lý Thất Dạ cũng khiến người ta ngứa mắt. Nhưng hiện tại không ai cảm thấy lời này chói tai, không ai thấy thái độ của hắn là ngùng cuồng, dường như tất cả là thứ hiển nhiên, mọi chuyện như là nước chảy trên sông. Khi đằng Mộc Cự Nhân đánh bay 36 Long Tôn, thì Mộc Trùy cùng Mộc Tuấn phà với nhau, dáng vẻ của nó lúc này như dũng sĩ giác đấu, khí tức mười phần thô bạo, tựa như có thể hóa điên bất cứ lúc nào. Lúc này đằng Mộc Cự Nhân chỉa Mộc Trùy về phía 36 Long Tôn. Tuy nó không biết nói, nhưng mà tư thế này nói rõ tất cả nó miệt thị 36 Long Tôn. Thái độ không coi 36 Long Tôn ra gì, dáng vẻ quân lâm thiên hạ. Bị đằng Mộc Cự Nhân miệt thị 36 Long Tôn tức muốn điên. Họ từng là quét ngang bát phương uy danh hiển hách, có khi nào từng bị miệt thị như vậy? Huống chi sự miệt thị này còn là đến từ đằng Mộc Cự Nhân không có sự sống, chỉ là một con rối được bệnh từ rễ cây, vốn dĩ không có sinh mệnh. Hôm nay Trấn Quốc chi trụ Vạn Thọ Quốc bị một con rối miệt thị, khiến họ tức banh lồng ngực, tức đến ức ói máu. Thành trận Ngân Long quân đoàn hợp thể. Lúc này 36 Long Tôn hét một tiếng điên cuồng, chỉ thấy họ giơ cao binh khí, huyết khí dâng trào, chân khí tàn phá thiên địa như bão táp. Đùng, khi 36 Long Tôn ra lệnh, tất cả binh lính cường giả của Ngân Long quân đoàn ở mọi nơi trong Dược Lư đều phóng thích chân khí của mình, buông thả huyết khí. Trong nháy mắt, họ chỉ binh khí lên trời, huyết khí cùng chân khí của từng tên binh lính Ngân Long quân đoàn dung hợp với nhau, hay cả 36 Long Tôn cũng vậy. Trong giây lát, tất cả thành viên của Ngân Long quân đoàn đều bị hóa thành một ánh hào quang, áo trên người họ hóa thành từng món linh kiện kim loại nhỏ xíu. Đang đang đang, những món linh kiện kim loại nhỏ xíu này nhanh ghép lại với nhau. Toàn bộ quá trình đều lấy 36 Long Tôn làm trụ cột. Tất cả thành viên của Ngân Long quân đoàn đều xoay quanh họ. Hơn nữa, cũng chỉ có 36 bộ giáp Long Tôn là trung tâm. Tất cả áo giáp của thành viên Ngân Long quân đoàn đều là hóa thành từng món linh kiện kim loại nhỏ xíu. Đang, chỉ nghe tiếng lắp giáp cuối cùng vang, một người khổng lồ kim loại hoành tráng xuất hiện trước mặt mọi người. Người khổng lồ kim loại này không hề thua kém đằng Mộc Cự Nhân, thậm chí còn cao hơn đằng Mộc Cự Nhân một cái đầu. Khi người khổng lồ kim loại đứng thẳng thì mây trắng bay ngang hùng hắn. Người kim loại khổng lồ giống như được chế tạo bằng bạc trắng, bạc như tuyết trắng, nhưng mà màu tuyết bạc lại lấp lánh ánh kim nhàn nhạt, giống như người khổng lồ này ngoại trừ chế tạo chủ yếu từ bạc trắng còn có trộn một ít vàng ròng. Càng rung động hơn là quanh thân người khổng lồ kim loại mơ hồ có một con ngân long vờn quanh. Hống, Lúc này người khổng lồ kim loại hét lớn một tiếng, trong tiếng hét mơ hồ có tiếng rồng ngâm. Ngân Long Cự Giáp thấy người khổng lồ kim loại lớn đổ sộ, một chân thần đăng thiên quát lớn, mặt thay đổi. Đoàn sát thủ cuối cùng của Ngân Long quân đoàn có lão tổ rít lạnh. Có chút thú vị. Người khổng lồ kim loại to lớn bị Lý Thất Dạ cười nhìn nhàn nhạt nói, thì ra là vị bá chủ kỷ nguyên đã biến mất kia cũng từng tới thế giới này. Thuật pháp vô thượng này dĩ nhiên là lưu truyền tới hôm nay. Không ai hiểu câu nói của Lý Thất Dạ. Thực tế ngay cả lão tổ Vạn Thọ Quốc, người sáng lập của họ có mặt ở đây cũng nghe không hiểu. Ngân Long Cự Giáp đoàn sát thủ cuối cùng của Ngân Long quân đoàn đồn rằng năm đó người sáng lập Vạn Thọ Quốc từng chiếm được một cái trang bí kíp để luyện thành một trang bí thuật. Áo giáp của mỗi thành viên Ngân Long quân đoàn mà hắn sáng chế là trải qua tế luyện, lúc cần thiết tất cả áo giáp có thể ghép với nhau. Chương 3376. Trên thực tế, áo giáp của từng thành viên Ngân Long quân đoàn chỉ là một phần của con quái vật khổng lồ này. Đương nhiên người đời sau không biết, thậm chí ngay cả người sáng lập Vạn Thọ Quốc cũng không biết. Bí thuật này đến từ cửu giới, là bí thuật độc nhất vô nhị của kỷ nguyên biến mất ở thập giới. Người sáng lập Vạn Thọ Quốc cũng chỉ hiểu được mặt ngoài bí thuật, nhưng dù là vậy cũng có thể chế tạo được một Ngân Long Cự Giáp vô cùng mạnh mẽ khủng bố. Giết! Lúc này Ngân Long Cự Giáp gần giận dữ, chớp mắt đánh tới, một bước một thiên địa, mỗi bước là giẫm nát vạn hư không. Hống! Lúc này nàng một cự nhân hét một tiếng cũng đánh tới nghênh chiến Ngân Long Cự Giáp. Đùng đùng đùng, khi hai người khổng lồ đạp trên hư không, toàn bộ hư không đổ nát, thiên địa không ngừng rung chuyển, nhiều người hoa mắt chóng mặt thấy buồn nôn. Ầm một tiếng va chạm mạnh, chỉ thấy Ngân Long Cự Giáp va mạnh với mộc thuẫn của đằng mộc cự nhân, tiếng va chạm có thể xé rách màn nhĩ mọi người. Tiếng vỡ vụn răng rắc vang, mộc thuẫn trong tay đằng mộc cự nhân bị đụng, xuất hiện từng vết nứt lít nhà lít nhít, chỉ nghe ầm một cái mộc thuẫn đổ nát. Hiển nhiên Ngân Long Cự Giáp mạnh mẽ hơn tách lẻ 36 Long Tôn nhiều lần. Rầm, khi mà mộc thuẫn đổ nát, đằng mộc cự nhân vùng mộc chủy đập tới, một chủy đập nát phòng vần vạn dặm, nhưng Ngân Long Cự Giáp không né tránh mà đưa lưng đỡ một chủy. Nhưng mà đồng thời hai nắm đấm của Ngân Long Cự Giáp đấm mạnh trên lồng ngực đằng mộc cự nhân. Hai nắm đấm có thể đánh xuyên đại địa, một khi đằng mộc cự nhân bị đánh trúng lồng ngực sẽ bị đánh thủng ngay lập tức. Rầm, nhưng hai nắm đấm của Ngân Long Cự Giáp không có đấm thủng lồng ngực đằng mộc cự nhân, bởi trong tay đằng mộc cự nhân xuất hiện một tấm mộc thuẫn khác ngăn cản nắm đấm. Chỉ nghe răng rắc, tuy mộc thuẫn bị đấm thủng nhưng lại không thể thương hại đến đằng mộc cự nhân. Đằng mộc cự nhân có thần thụ che chở phía sau, có thể tái sinh một tấm mộc thuẫn khác chỉ thời gian ngắn. Ầm ầm ầm, từng tiếng thanh ngâm long trời lở đất vang, hai người khổng lồ đánh đến mức long trời lở đất vạn vật tối tăm. Dưới sự va chạm của họ, vô số gỗ vụn văng tung tóe giống như một trận mưa gỗ vụn. Thân thể Ngân Long Cự Giáp vô cùng cứng cỏi, nó quả thật chiếm ưu thế rất lớn. Mỗi lần đánh nát mộc thuẫn của đằng mộc cự nhân, thậm chí từng có lần đấm thủng ngực của đằng mộc cự nhân, nhưng cũng không có tác dụng gì, bởi vì thần thụ che chở mộc thuẫn bị đánh nát có thể trưởng sinh lại. Lại thời gian ngắn, lồng ngực bị đánh nát cũng có thể khép kín. Có thần thụ không ngừng truyền sinh cơ cuồn cuộn, đằng mộc cự nhân giống như bất tử. Thế cảnh này nhiều người xem mà sợ hãi, những môn phái truyền thừa nương nhờ Vạn Thọ Quốc càng là mất hồn mất vía. Trường sinh cốc không có bất cứ lão tổ xuất hiện, chỉ một mình Lý Thất Dạ là đủ chấn áp Ngân Long quân đoàn. Không đúng, nói chính xác thì từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ còn chưa từng ra tay. Nếu hắn ra tay chẳng phải là đánh tan Vạn Thọ Quốc sao? Cho nên khi nhìn thành cảnh tượng trước mắt, những đại giáo cường quốc nương nhờ Vạn Thọ Quốc liên tiếp hối hận. Sớm biết thế cuộc như vậy, họ đã không có vội vàng chọn trận doanh. Giờ thì hay rồi, Vạn Thọ Quốc muốn xoán vị đoạt quyền nhưng lại không chiếm được ưu thế rõ rệt. Mọi người đều cho rằng võ lực Vạn Thọ Quốc có thể quét ngang Trường Sinh Đạo Thống, nhưng hiện tại gặp phải tên yêu nghiệt đại thủ tịch Lý Thất Dạ, có chút võ lực dường như không có tác dụng. Thậm chí ngay cả những đại biểu như Dương Minh Tán Nhân cũng trầm mặc. Lý Thất Dạ là người cầm quyền tối cao của Cuồng Đình Đạo Thống, khiến họ đã đau gàn lắm rồi, giờ lại có thần thông quỷ dị càng khiến họ tê cả da đầu, càng khiến đám người Dương Minh Tán Nhân lẫm liệt hơn là Lý Thất Dạ chưa từng ra tay thực, vì bọn họ không có tài nào đánh giá được thực lực Lý Thất Dạ. Với đạo thống mà nói, không thể đánh giá thực lực kẻ địch đúng là chuyện mình khiến chuyện khiến cho con người ta kiên kỵ nhất. Ai, chút trình độ ấy mà đòi xoán vị đoạt quyền, quốc gia này không mất trí, trên dưới quốc gia chỉ là toàn não tàn, không biết xem kẻ thù là ai. Chỉ bằng sức mạnh như vậy mà muốn dung chuyển nội tình của một đạo thống khác gì là kiến đòi bứng cây. Khi mà Ngân Long cự giáp cùng Đằng Mộc cự nhân một bát một còn trên bầu trời, Lý Thất Dạ tiếc nuối. Lúc này hắn nhìn lăm ngựa trên ngoài ngai vàng, cái đầu gối trên đùi Mục Nhã Lan, Phạm Diệu Trân thì lột quả nhỏ hình như viên bảo thạch thút vào miệng hắn, còn Tần Thực Dược thì pha trà chế tác điểm tâm tình mỹ. Đầu gối đùi mỹ nhân, tay trưởng cản côn chỉ điểm giang sơn nhân sinh không còn gì bằng. Nhìn cảnh này mọi người không biết nên tổ dùng từ gì để hình dung tâm trạng, nhất là người trẻ tuổi những nam tử từng ái mộ Mục Nhã Lan càng thấy ngổn ngang. Đây là trường sinh gốc tam đại mỹ nhân, rất nhiều người vừa thấy đã thương, nhiều người là say mê các nàng đắm đuối. Nhưng mà hiện tại ba người các nàng là cùng nhau hầu hạ Lý Thất Dạ, diễm phúc cỡ này mọi người cầu cả đời còn không có được. Lúc này không ai dám phản bác lời hắn, trái lại lời nói khiến cho mọi người yên lặng một hồi. Nhiều người còn cho rằng trường sinh gốc đã yếu, mọi người cảm thấy vũ lực trường sinh gốc không thể chống lại Vạn Thọ Quốc. Nhưng không ngờ rằng chỉ một tên thủ tịch đại đệ tử yêu nghiệt không biết từ đâu ra là đánh tan Ngân Long quân đoàn, chết lên chết xuống. Ầm ầm ầm từng tiếng va đập vang, Đằng Mộc cự nhân cùng với Ngân Long cự giáp đánh nhau ở trên trời bất phân thắng bại, đánh đến mức nhật nguyệt phai mờ. Lúc này trên thân thể Đằng Mộc cự nhân có không ít chỗ bị xuyên thủng hoặc xé rách, thế nhưng mà nó vẫn bừng bừng sinh cơ, càng đánh càng thăng. Trái lại Ngân Long cự giáp chiếm thượng phong lại có dấu hiệu chân khí cạn kiệt. Chương 3377, động mạch. Dù sao Ngân Long cự giáp là do huyết khí chân khí của thành viên Ngân Long quân đoàn cùng với chân thạch khảm nạm trên áo giáp khởi động, sau một thời gian họ là xài hết huyết khí cùng chân khí, nhưng Đằng Mộc cự nhân thì khác, nó có thần thụ che chở, sinh cơ cuồn cuộn không dứt. Bày trận dưới tình huống như vậy, Ngân Long quân đoàn không thể không lấy bài tẩy. Họ hét một tiếng điên cuồng, âm thanh vang khắp dược lư, vang khắp thiên địa. Ngay khi tiếng hét của Ngân Long quân đoàn vừa dứt thì ở Vạn Thọ Quốc xa xôi, trong vương đình bọn họ, bên trong thần vòng cao vút trong mây, chỉ nghe một tiếng vù rất lớn, một đài cao vô lực cùng lớn xuất hiện. Nháy mắt, đài cao hội tụ ánh sáng vô tận, ánh sáng vô cùng vô tận còn sáng hơn ngàn tỷ ngôi sao trên trời, ánh sáng giống kim cương chói mắt nhất thế gian, rọi sáng toàn bộ trường sinh đạo thống. Chỉ có tiếng rách hư không, chỉ thấy đài cao tuôn ra một tuyến động mạch. Tuyến động mạch nhỏ xíu này xuyên qua thiên địa, xuyên qua thời không, từ vương triều Vạn Thọ Quốc đâm lên trên người Ngân Long cự giáp ở trên bầu trời dược lư. Khi tuyến động mạch này đâm trên người Ngân Long cự giáp chỉ nghe răng rắc, thế đằng sau Ngân Long cự giáp hiện một cái hộ nhỏ, trong môn có một vòng xoáy này lập tức bắt lấy động mạch. Đùng đùng đùng. Sau khi Ngân Long cự giáp tiếp nhận sợi tuyến nhỏ nhìn như động mạch thì thân thể nó bùng nổ cái đùng. Sức mạnh cuồng bạo vô cùng vô tận khuếch tán tứ phía nghiền nát thiên địa. Chỉ nháy mắt toàn thân Ngân Long cự giáp rừng trào ánh sáng bạc chói mắt. Từng vòng thần hoàn xuất hiện. Khi mà những vòng thần hoàn bay lên, 3000 thế giới dường như thay đổi. Chớp mắt Ngân Long cự giáp tựa như nắm giữ sức mạnh gấp 10 lần. Đó là thứ gì? Mọi người quay đầu nhìn Vạn Thọ Quốc, nhìn nơi tuồn ra tuyến động mạch. Chỉ thấy đài cao trên thần phong lập lóe ánh sáng, bởi khoảng cách quá xa mọi người không thể thấy rõ, nhưng mà có chân thần mở thiên địa quan sát, thấy đó là một cái đài cao khảm đầy chân thạch, đài cao vô cùng lớn, hình thù như cái nồi rộng lớn vạn khoảng. Trên đài cao này khảm rất nhiều chân thạch, hơn hết chân thạch nào cũng là từ cấp bậc chân thần trở lên, trong này thậm chí có chân thạch chân đế, thậm chí có chân thạch bất hủ. Lúc này tất cả chân thần trên đài cao hình cái nồi này cùng nhau phóng thích chân khí gắn kết một chỗ, sau cùng dưới sự thúc đẩy của đại trận hóa thành động mạch. Thế động mạch này xuyên qua trăm ngàn rặm đâm lên trên người Ngân Long cự giáp, không ngừng cung cấp sức mạnh cho Ngân Long cự giáp để sức mạnh của Ngân Long cự giáp tăng vọt. Lợi hại, thế như vậy có lão tổ thế gia biến sắc. Chỉ cần Ngân Long quân đoàn còn ở trường sinh đạo thống thì động mạch không ngừng cung cấp sức mạnh cho Ngân Long quân đoàn, chẳng trách Ngân Long quân đoàn lại mạnh mẽ tới vậy. Đúng là tài lực hùng hậu, nhiều đại giáo cường quốc không thể sánh bằng. Nhìn ngàn vạn viên chân thạch khảm trên đài cao, hơn đều là chân thạch chân thần trở lên, là một vị chân thần cảm khái. Vạn Thọ Quốc đúng là tài lực hùng hậu, trải qua từng thời đại tích lũy, họ bán ra rất nhiều đan dược, của cải mà Vạn Thọ Quốc tích lũy được rất khủng khiếp. Giết! Ngân Long cự giáp nổi giận hét lên điên cuồng, tựa như rơi vào trạng thái hóa điên. Chỉ nghe tiếng xé rách suy suy suy vang, Ngân Long Cự Giáp xé rách mộc thuẫn của đằng mộc cự nhân, xé rách một cánh tay. Ầm ầm ầm từng trận nổ vang, tuy rằng đằng mộc cự nhân cũng công kích Ngân Long Cự Giáp dữ dội, nhưng mà sức mạnh lúc này của Ngân Long Cự Giáp đã tăng vọt. Toàn thân Ngân Long Cự Giáp tựa như rơi vào trạng thái hóa điên, đằng mộc cự nhân không còn là đối thủ. Cho dù là thân thể của đằng mộc cự nhân sau khi bị xé rách có thể sinh trưởng lại cũng không thể nhanh bằng Ngân Long Cự Giáp, thậm chí vài nơi còn chưa kịp sinh trưởng đã bị đánh tan thành từng mảnh vụn. Xì một tiếng cuối cùng, Ngân Long Cự Giáp đánh tan đằng mộc cự nhân trở thành mảnh vụn, nháy mắt chỉ nghe rầm, không gian chìm nổi phía sau đằng mộc cự nhân nứt toác, sau đó cây thần thụ kia biến mất không tăm hơi, giống như là chỉ là ảo giác. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Ngân Long Cự Giáp đập chết đằng mộc cự nhân, đánh tan nó thành từng mảnh vụn. Ngân Long Cự Giáp hóa điên, lấy ưu thế tuyệt đối diệt đằng mộc cự nhân, cảnh tượng quá mê người chấn động. Hay lắm, rất bá đạo. Thế cảnh tượng này, những cường giả trong môn phái nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc, họ hét, trái tim trao cao của họ cũng thoáng thả lỏng. Đúng là mạnh thật, khó trách Ngân Long quân đoàn có thể hoành tảo bát phương. Nhìn Ngân Long Cự Giáp trong trạng thái hóa điên, ngay cả những lão tổ kiên định đứng về trường sinh cốc cũng phải thừa nhận. Điều tử, bỏ qua đây chịu chết. Lúc này, Ngân Long Cự Giáp đứng trên trời bế nghế thiên hạ, nhìn xuống Lý Thất Dạ giống như nhìn một con kiến hôi. Lúc này dường như mọi người là trở thành kiến hôi hết. Ngân Long Cự Giáp kiểu cách như vậy, mọi người nín thở cùng nhìn Lý Thất Dạ. Thực tế Hoàng đế Vạn Thọ Quốc cũng thở vào một hơi, từ đến cuối chỉ thấy Lý Thất Dạ ở yên một chỗ. Bọn họ vẫn luôn bị hắn đánh đập, giờ cuối cùng cũng có người gỡ được cục diện. Còn thủ đoạn gì không? Nhìn Ngân Long quân đoàn khiêu khích Lý Thất Dạ, những tù sĩ cường giả theo phe Trường Sinh Cốc không khỏi lo lắng. Dù sao Ngân Long Cự Giáp trong trạng thế này quá mạnh mẽ. Vạn Thọ Quốc sâu không lường được, đây chỉ là làm nóng người mà thôi, nếu ai cản chỉ là con đường chết. Có cường giả theo phe Vạn Thọ Quốc cười lạnh, hắn nói ra câu này vì là thêm cam đảm, vừa là cổ vũ Vạn Thọ Quốc. Dù sao có họ mượn nương nhờ, họ không có cơ hội quay đầu. Lúc này họ chỉ có hy vọng Vạn Thọ Quốc chiến đến cùng, không ai địch nổi, hoàn toàn đánh bại Trường Sinh Cốc, bằng không họ là gặp xui xẻo. Chương 3378 Trường Sinh Thể. Nếu như Vạn Thọ Quốc thất bại, khi đó không chỉ Vạn Thọ Quốc bị diệt, mà những đại giáo cường quốc từng có ý đồ lật đổ Trường Sinh Cốc cũng bị diệt theo. Ồ, thật ngạo mạn. Lý Thất Dạ vẫn là gối đầu trên đùi mỹ nhân, hờ hững cười nói. Giống như một cái tên ma cà bông, vất vả lắm mới sầu một chút đã rìu xào khỏe khoang trước mặt đại gia. Rất tốt, đáng mừng, Vạn Thọ Quốc các người vất vả thắng được một hồi, có thể khoác lác một chút trên trang bức để đem kể cho người ta. Lúc này Ngân Long Cự Giáp trên trời giáng xuống, đứng trên dược đàn nó lạnh mặt, đương nhiên không hề có biểu cảm, chỉ là mọi người cảm thấy nó nghiêm mặt mà thôi. Hiện tại đầu hàng còn kịp, còn không để người sống không bằng chết. Ngân Long Cự Giáp đã phát ra giọng nói một lòng tôn lạnh lùng. Ngày hôm nay Vạn Tổ Quốc không chỉ giết chết tiểu xúc sinh nhà người, còn là san bằng Trường Sinh Cốc. Lời vừa ra mọi người, mọi thứ bị vạch trần. Bắt đầu Vạn Tổ Quốc còn nói ra mấy câu như quét sạch ma đạo, trả bầu không khí trong sạch này nọ, giờ nói thẳng ra là muốn san bằng Trường Sinh Cốc, hoàn toàn vạch mặt. Can đảm lắm, ít nhiều cũng dám nói ra xã tầm các người. Lý Thất Dạ vỗ tay cười, mau cút ra đây chịu chết, Ngân Long Cự Giáp nói lạnh lùng. Đối mặt với Ngân Long Cự Giáp khiêu chiến, Lý Thất Dạ mỉm cười nói chậm, xem ra ta không ứng chiến không được, người ta không chịu bỏ qua cho ta. Không sai, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi, Ngân Long Cự Giáp nói lạnh lùng. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm đến mặt cười với Phạm Diệu Trần, nhà đầu ngươi nói xem ta dùng mấy chiêu hạ nó. Phạm Diệu Trần nhấp nháy đôi mắt lớn, biểu cảm xanh mà cười khẽ nói, tiểu muội cả gan đoán thử, lấy thần thông vô địch của đại sư huynh, tiểu muội cảm thấy đại sư huynh chắc chắn có thể hạ nó trong 10 chiêu. Ngân Long Cự Giáp đen mặt. Ngân Long quân đoàn hợp thể rất mạnh mẽ, giờ thêm động mạch của Vạn Thọ Quốc hỗ trợ, vậy mà Phạm Diệu Trần lại nói Lý Thất Dạ có thể hạ nó trong 10 chiêu, không coi nó xa gì. 10 chiêu? Lý Thất Dạ cười lớn, thế nào tiểu muội đoán sai? Phạm Diệu Trần trợn mắt, tay ấn đến bộ ngực mềm mại của mình giật mình nói, trái đại sinh chỉ cần 5 chiêu để hạ nó. Đại sư huynh, ngươi đừng dọa tiểu muội. Dáng vẻ của Phạm Diêu Trần có nét đáng yêu, làm người ta yêu thích nhưng mà vô cùng quyến rũ. Năm chiêu, Lý Thất Dạ lắc đầu cười. Người coi trọng nó quá, nó chỉ là một đống tượng tuyết mà thôi, là một đống đồng nát sắt vụn, không phải bất khủ thực sự, không đủ thành đạo. Dù vào nội tình của Trường Sinh Đạo Thống, một chiêu là hạ được. Một chiêu, lúc này không chỉ người khác, ngay cả Phạm Diệu Trần, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược là rít lạnh, mắt trợn trừng. Nhất là Phạm Diệu Trần, nàng biết Lý Thất Dạ không lường được. Nhưng mà muốn một chiêu hạ ngân lòng cự giáp thì ngay cả nàng cũng không tin nổi, bởi vì chuyện này thật sự rất khó. Một chiêu, mọi người nghe Lý Thất Dạ nói cũng không tin. Một chiêu hạ ngân lòng cự giáp trong trạng thế này là chuyện kinh khủng, sợ rằng vượt quá bất hủ bình thường, là một tồn tại bất hủ khủng bố, thậm chí là thủy tổ. Nếu như muốn một chiêu hạ gục ngân lòng cự giáp cũng phải là chân đế, hơn nữa còn không phải chân đế cấp thấp. Một chiêu, nghe cô bá đạo như vậy, ngay cả Dương Minh Tán Nhân cũng giật mắt. Một chiều, không thể nào muốn làm vậy, ít nhất phải là chân đế 6 cung trở lên. Các đại biểu đạo thống không tin Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, thấy Lý Thất Dạ đang nói khoác. Khẩu khí thật lớn, một chiêu hạ gục, thật coi mình là chân đế vô địch sao? Có cường giả nương nhờ vạn thọ quốc không tin tưởng. Có thể không, ngân long cự giáp trong trạng thái này cũng uy lực vô biên. Các cả lão tổ đại giáo đứng về phía Trường Sinh Cốc cũng nghi ngờ Lý Thất Dạ, cảm thấy khả năng này xảy ra rất thấp. Ngân long cự giáp bị lời của Lý Thất Dạ làm cho giận run người. Lời này không chỉ miệt thị nó, còn đặt sỉ nhục toàn bộ ngân long quân đoàn. Tiểu bối, nếu người một chiều hạ gục ta, ta lập tức quay đầu đi ngay, từ nay về sau không bước vào vạn thọ quốc nửa bước. Ngân long cự giáp nói lạnh lùng. Người nghĩ ngây thơ rồi, suy nghĩ quá màu hồng. Lý Thất Dạ cười, các người không có cơ hội rời đi, chắc chắn phải chết nơi này. Cút xuống đây chịu chết, ta nhất định khiến người tàn xương nát thịt. Ngân long cự giáp là giận dữ ngút trời gầm. Được rồi, nếu mà người gấp xuống địa ngục như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Lý Thất Dạ từ từ đứng lên, lười biếng vươn mình một cái, không hề có cảm giác sắp sửa đại chiến. Ai, sao không ai tin lời ta nói hết? Ta chỉ ăn ngay nói thật, nhưng mà luôn luôn có người cho rằng ta là kẻ nói khoác. Lý Thất Dạ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn bước xuống mệnh cung mở, chỉ nghe vù vù, thấy thái sơ thụ xuất hiện. Thái sơ khí buông như muốn che đậy thế gian. Trên thái sơ thụ mọc một quả, nhìn như quả thông, chính là viên đạo quả thứ nhất của Lý Thất Dạ, Tùng Tháp Đạo Quả. Đây là cái gì? Không ai biết thứ Lý Thất Dạ là cái gì. Bởi tam tiên giới tu luyện là chân khí, mà Lý Thất Dạ thì khai sáng ra hệ thống tu luyện vạn cổ tới nay chưa từng có, trước này không ai biết cũng chưa ai thấy. Được rồi, hôm nay ta để cho các ngươi mở mang cái gì là vô địch, cũng để bọn âm mưu xoán vị đoạt quyền các ngươi mở mang nội tình của Trường Sinh Đạo Thống sầu thế nào. Lý Thất Dạ cười nhạt. Hắn là rời khỏi ngai vàng, bước chân đến dược đàn, nhắm mắt Tùng Tháp Đạo Quả đung đưa. Khi Tùng Tháp Đạo Quả đung đưa thì dường như tất cả đại đạo trong thiên địa sự đung đưa theo. Chỉ hoảng hốt nghe đang đang đang, thanh âm giòn giã như chuông gió. Theo tiếng chuông gió, Tùng Tháp Đạo Quả cuốn hết đại đạo, đạo cơ của Trường Sinh Đạo Thống vào trong đạo quả, lập tức hiểu hết tất cả ảo diệu. Chương 3379. Đại đạo chí sản, đây là ảo diệu lớn nhất của Tùng Tháp Đạo Quả. Bất cứ một hạt thông nào trên Tùng Tháp Đạo Quả rơi xuống đất có thể hóa thành đạo nguyên, cũng có nghĩa trái Tùng Tháp Đạo Quả này bao hàm tất cả đại đạo thế gian. Chỉ nghe vù thì Lý Thất Dạ đặt chân lên dược đàn thì toàn bộ dược đàn phát sáng, sau đó là toàn bộ dược lư phát sáng, cuối cùng là vô tận lãnh thổ của Trường Sinh Đạo Thống cũng cộng hưởng theo. Trong chớp mắt, bất kể Trường Sinh Đạo Thống được luyện hóa từ đại đạo ảo diệu hay chất phát, cuối cùng nó chỉ hóa thành một hạt thông nhỏ bên Tùng Tháp Đạo Quả mà thôi. Đạo nguyên dườm ra cách mấy cũng chỉ là một hạt thông, thậm chí còn đơn giản hơn cả đại đạo pháp tắc, tất cả mọi thứ đều dễ hiểu. Cho nên khi đạo nguyên được đơn giản hóa tới cùng cực thì Tùng Tháp Đạo Quả chỉ buông xuống một tia đạo quang. Tia đạo quang này chiếu sáng Lý Thất Dạ ảo diệu vô cùng vô tận diễn biến trong cơ thể hắn. Nháy mắt, Lý Thất Dạ diễn biến đại đạo Trường Sinh Đạo Thống tới cùng cực, tất cả ảo diệu nằm gọn trong tay hắn. Đang điều khiển sức mạnh Trường Sinh Đạo Thống sao? Mọi người thấy cảnh này nhưng mà chưa nhìn thấu ảo diệu. Đùng, nháy mắt, Lý Thất Dạ dường như xuyên thấu Trường Sinh Đạo Thống. Vô vàn ảo diệu của Trường Sinh Đạo Thống dâng trào trong cơ thể hắn. để Lý Thất Dạ nắm giữ toàn bộ thiên chương. Chỉ nghe vù, lồng ngực Lý Thất Dạ thình lình có ánh sáng vô tận, chớp mắt trong cơ thể Lý Thất Dạ dường như có tiên kinh mở ra. Bởi vì ánh sáng vô tận xuất hiện, phù văn vô tận đếm hoài không hết. Đây là trường sinh điển sao? Nhìn phù văn vô tận đếm mãi không hết trong lồng ngực Lý Thất Dạ, có lão tổ giật mình ngơ ngác. Bởi dược tiên lấy trường sinh điển để trúc luyện trường sinh đạo thống, vì vậy nó chứa được ảo diệu cả trường sinh đạo thống. Nếu như người nào có thể diễn dịch được toàn bộ trường sinh điển, cũng có nghĩa người đó nắm giữ toàn bộ trường sinh điển, nắm giữ toàn bộ công pháp truyền thừa của trường sinh đạo thống. Bỗng nhắm mắt, toàn thân Lý Thất Dạ dâng trào ánh sáng rất khác biệt, nó thuộc về thời gian tựa như trăm ngàn vạn kiếp, từ quá khứ xa xôi xuyên tới hiện tại, lại từ hiện tại xuyên tới tương lai. Toàn bộ sức mạnh của quãng thời gian đó hội tụ trên người hắn. Nhắm mắt, thân thể Lý Thất Dạ tựa như hóa thành thời gian. Lúc này hắn gắn kết tất cả sức mạnh, huyết khí, đại đạo của quá khứ, hiện tại, tương lai lại với nhau, gắn kết ngay thời điểm này. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy lạnh gáy, bởi vì Lý Thất Dạ sau khi kết gắn tất cả đã vượt qua mọi người nơi đây, tựa có thể một tay đồ chân thần, diệt chân đế, khiến cho chúng sinh phải run rẩy vì hắn. Trường sinh thể. Nhìn trạng thái của Lý Thất Dạ, Dương Minh Tán Nhân giật mình nói: "Trường sinh thể." Nghe Dương Minh Tán Nhân nói, ngay cả bà tỷ muội Phạm Diệu Chân cũng trợn mắt không tin vào lỗ tai mình. Trường sinh thể, các lão tổ môn phái truyền thừa của trường sinh đạo thống nghe nói vậy, ai ai cũng há to miệng run sợ khi nhìn Lý Thất Dạ. Thật là trường sinh thể sao? Các đại biểu từ đạo thống khác còn không sao tin nổi, do hỏi Dương Minh Tán Nhân. Chắc là vậy. Dương Minh Tán Nhân nhìn Lý Thất Dạ thì có chút không đúng nói. Thế nhưng rất quái dị, cũng có lẽ chỉ là đạo nguyên của trường sinh đạo thống, không phải là trường sinh thể thuần túy. Thực tế lúc này ngay cả Dương Minh Tán Nhân kiến thức uyên bác cũng không thể biết tình huống thế nào. Nàng cảm thấy đầy đúng là trường sinh thể, nhưng đạo nguyên của trường sinh đạo thống thì cũng đúng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cả hai đều không đúng. Trường sinh thể là gì? Có ván bối chưa từng nghe đến trường sinh thể không khỏi nhìn lão tổ hỏi. Là môn công pháp trung cực nhất của trường sinh đạo thống chúng ta, cũng là công pháp mạnh nhất của thủy tổ. Đồn rằng toàn bộ trường sinh đạo thống chỉ mỗi mình thủy tổ tu luyện hoàn chỉnh, người khác dù có luyện chỉ là được mặt ngoài. Lão tổ mặt mày nghiêm nghị nói, thuật này vừa hiện có thể hủy thiên diệt địa, không ai địch lại. Trường sinh thể. Ngân Long Cự Giáp thấy trạng thái của Lý Thất Dạ hoàn toàn biến sắc, lùi sau một bước. Thì ra cái này gọi là trường sinh thể có chút trùng hợp. Trùng hợp. Lý Thất Dạ mỉm cười. Trạng thái hiện tại của Lý Thất Dạ gọi là trường sinh thể, nhưng nó không hề có liên quan gì đến một trong 12 tiên thể. Trường sinh thể ghi trong thể thư. Trường sinh thể này là một môn công pháp do dược tiên sáng tạo, là công pháp trung cực mạnh nhất do dược tiên sáng tạo. Đây là một loại ảo tưởng trường sinh bất diệt, tập hợp sức mạnh quá khứ, hiện tại cùng tương lai của một người, bao gồm sức mạnh thời gian. Có thể nói trạng thái này là trạng thái mạnh nhất người đó có. Môn công pháp này cực kỳ thâm ảo, trừ dược tiên người tạo ra môn công pháp này, không ai ở trường sinh đạo thống luyện thành công. Nhưng hiện tại nó xuất hiện trên người Lý Thất Dạ. Thực tế Lý Thất Dạ không có luyện trường sinh thể của trường sinh đạo thống, nó chỉ là ảo diệu của trường sinh đạo thống được Tùng Tháp đạo quả diễn biến. Bởi năm đó dược tiên dùng tất cả công pháp ghi trên trường sinh điển tế luyện trường sinh đạo thống, trong đó bao gồm cả trường sinh thể. Nói cách khác, Lý Thất Dạ cơ bản chẳng cần tu luyện, dùng Tùng Tháp đạo quả chuyển trường sinh thể có trong đạo cơ lên người mình, cũng là rời luôn sức mạnh đạo cơ lên người mình. Giống như trường sinh thể được tế luyện thành lớp giáp của trường sinh đạo thống, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ lấy lớp giáp để khoác trên người mình mà thôi. Chương 3380, một quyền đập nát. Trường sinh thể xuất hiện trên người Lý Thất Dạ lập tức khiến cho nhiều lão tổ của trường sinh đạo thống kiếp sợ. Bởi vì xưa nay tới giờ trừ thủy tổ dược tiên thì trường sinh đạo thống không có ai luyện thành trường sinh thể. Nhưng mà hiện tại có xuất hiện trên người thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ, ai ai cũng chấn động. Ngay cả Ngân Long Cự Giáp cũng chấn động, bởi họ không ngờ trường sinh thể lại xuất hiện trên người Lý Thất Dạ. Phải biết rằng sau dược tiên thì trường sinh đạo thống chưa từng xuất hiện. thậm chí ngay cả không ít chân đế. Vạn thọ quốc có chân đế, nhưng ngay cả những chân đế này cũng không thể luyện. Vậy thì càng khỏi phải nói đến đệ tử khác. Thế mà trường sinh thể không có khả năng xuất hiện nhất lại trên người Lý Thất Dạ, chưa là người của trường sinh đạo thống ai cũng thấy khiếp sợ. Ai, trường sinh thể này không tồi, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, nhưng so với trường sinh thể vẫn còn thua kém một khúc. Mọi người nghe Lý Thất Dạ nói vậy ai cũng cầm nín, có thể luyện thành trường sinh thể đang nghịch thiên lắm rồi mà hiện tại hắn còn ghét bỏ. Tuy nhiên mọi người không biết trường sinh thể Lý Thất Dạ đó là trường sinh thể của thể thư, đây là công pháp hoàn toàn khác. Tới đi, Lý Thất Dạ túy ngoắc tay về ngân long cự giáp. Giết! Lúc này ngân long cự giáp đã không còn đường lui, chỉ có thể chiến đến cùng, nháy mắt hết. Toàn thân dâng ánh sáng động mạch giãn tới lớn nhất đùng một tiếng, toàn thân ngân long cự giáp tuồn trào vô số thần hoàn. Mỗi thần hoàn đều như là thần ma gia trì. Đùng, chớp mắt, ngân long cự giáp đấm một quyền, quyền này mang theo sức mạnh mạnh mẽ nhất, khiến cho nhật nguyệt tinh hà đổ nát, hủy diệt vạn đạo, toàn bộ dược lư phai mờ. Rất nhiều người bị một quyền khủng khiếp thế này hù cho mất hồn mất vía. Rầm, thiên địa xung chuyển, mọi người cảm thấy quyền này đấm mạnh trên người mình, đánh mình văng xa, máu tươi phun tung tóe. Khi mọi người hoàn hồn chỉ thấy Lý Thất Dạ không đỡ lấy quyền. Lý Thất Dạ nhẹ ngăn một quyền, tới như quyền này khi chạm vào lòng bàn tay hắn là trở nên vô cùng yếu ớt. Để các người mở mang nội tình trường sinh đạo thống, Lý Thất Dạ cười nhạt tay vặn một cái chỉ nghe răng rắc, cánh tay to lớn của ngân long cự giáp bị vặn gãy. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì Lý Thất Dạ nện một quyền vào lồng ngực của ngân long cự giáp. Một quyền xuyên thủng ngân long cự giáp, sau đó ầm một tiếng, cú đệ này không chỉ xuyên thủng ngân long cự giáp còn đánh vào dược đan, đánh ngã ngân long cự giáp cực kỳ cao lớn ngã dưới đất. Nháy mắt Lý Thất Dạ sử dụng hai tay nện hết quyền này tới quyền khác trên thân thể ngân long cự giáp, tiếng đổ nát răng rắc răng rắc vàng. Nháy mắt nắm đấm của Lý Thất Dạ đập nát ngân long cự giáp, toàn bộ ngân long cự giáp nứt toác. Dù nó cứng rắn cách mấy cũng không thể chịu nổi cảnh bị Lý Thất Dạ trà đạp. Một quyền đánh gục ngân long cự giáp ngã dưới đất, sau đó tay không phá hủy ngân long cự giáp. Cảnh tướng khiến mọi người trợn mắt ngoác mồm, mọi người là đờ đẫn đầu óc trống rỗng. Rầy lá tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ngân long cự giáp bị đánh tàn tất cả thành viên trong quân đoàn, bao gồm 36 long tôn, ai ai cũng muốn chạy trốn. Nhưng ngân long cự giáp bị đập nát, họ không thể thoát. Dưới quả đấm của Lý Thất Dạ từng mảng thân thể bị Lý Thất Dạ đấm thành thịt nát, máu thịt lẫn lộn. Một ngân long quân đoàn hung mãnh cường đại như vậy bị Lý Thất Dạ tươi sống đánh chết. Lúc này Lý Thất Dạ là một thần linh vô thượng hóa điên, dưới quả đấm của hắn tất cả tồn tại đều bị đập nát, không có cách nào chống lại. Trường sinh thể gắn kết sức mạnh mạnh nhất của một người, mà nguồn sức mạnh này lại là một phần của trường sinh đạo thống. Sức mạnh một đạo thống là cực kỳ khủng khiếp, không phải cường quốc nào có thể so sánh. Cuối cùng toàn bộ ngân long cự giáp bị đập nát hoàn toàn, toàn bộ ngân long quân đoàn bị diệt, tất cả thành viên tạo thành ngân long cự giáp không ai sống sót, gồm 36 long tôn, tất cả bị Lý Thất Dạ đập từng quyền một đến chết. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, mọi người ngoác miệng lớn, bất kể ai lúc này đầu óc đều là đứt đoạn, không thể hoàn hồn. Ban đầu Lý Thất Dạ nói một chiêu hạ gục ngân long cự giáp, mọi người thấy hắn ăn nói ngông cuồng, chuyện này vốn dĩ không thể. Hiện tại thì hay rồi, hắn không chỉ một quyền hạ gục ngân long cự giáp, còn là tay không phá hủy ngân long cự giáp, hơn nữa tươi sống đánh cho thành viên ngân long quân đoàn thành bánh thịt, ngay cả tồn tại như 36 long tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cảnh tượng khiến mọi người không nói ra lời, thậm chí bị ám ảnh khủng khiếp. Bởi cảnh tượng này quá tàn bạo, sợ rằng đây là cảnh tàn bạo nhất cuộc đời họ từng thấy. Các cả Dương Minh tán nhân cũng nghiêm mặt, Lý Thất Dạ đúng là sâu không thể lường. Hơn nữa là một người cực kỳ tàn bạo, một khi ra tay nhất định là diệt kẻ địch, tuyệt không chừa đường sống. Người này còn kinh khủng hơn tưởng tượng. Máu tươi đổ đầy thiên địa, mùi máu tanh sộc vào mũi. Lúc này nhiều người sợ hãi, hai chân run rẩy, thậm chí nhiều người nhát gan, đái hẳn ra quần. Xong rồi, những cường giả nước nhờ vào vạn thọ quốc mặt mày trắng tái. Có người sợ đến mức ngồi bệt dưới đất, họ không tưởng tượng được cái cảnh tông môn mình bị Lý Thất Dạ tiêu diệt. Những lão tổ đại giáo nương nhờ vạn thọ quốc thì không sợ đái ra quần, nhưng mà chân run rẩy dữ dội. Trong hoảng hốt họ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của mình khi tông môn bị diệt sạch. Tất cả ba tỷ muội Phạm Diệu Chân cũng ngoác miệng. Cảnh này thô bạo, dùng tay không đập nát ngân long cự giáp, tay không diệt ngân long quân đoàn. Người đàn ông này quá thô bạo, thế nhưng thô bạo như vậy rất có mị lực, khiến người ta yêu chết hắn. Chương 3381 Vạn Thọ Lão Quân. Quá yếu, Lý Thất Dạ đứng lên thái độ hờ hợt, giống như vừa giẫm chết một con kiến. Thái độ này khiến mọi người run rẩy. Từ Lý Thất Dạ xòe tay, động mạch đâm lên ngân lòng cự giáp bị hút tới lòng bàn tay của Lý Thất Dạ. Lúc này, bàn tay Lý Thất Dạ óng ánh tựa như nắm giữ sức mạnh nhất thế gian. Chớp mắt chỉ nghe từ từ từ, thấy động mạch bị Lý Thất Dạ rút điên cuồng. Điên cuồng nuốt chửng sức mạnh từ chân thạch trên đài cao của Vạn Thọ Quốc. Lúc này các lão tổ Vạn Thọ Quốc muốn cắt đứt việc truyền tải sức mạnh cũng không thể làm được, bởi Lý Thất Dạ nào hoàn toàn khống chế đài cao. 3. Cuối cùng tất cả động mạch trên đài cao bị bàn tay Lý Thất Dạ thôn vệ hết. Tất cả chân thạch mất hết chân khí, hoàn toàn thành phế thạch. Chỉ nghe ba ba, hàng ngàn hàng vạn chân thạch vỡ nát hóa thành bột mịn. Đùng, Lý Thất Dạ xòe tay, một động mạch to lớn trước mắt xuất hiện. Hắn cho tất cả sức mạnh thuần phệ được xuất hiện cũng bằng bề ngoài động mạch. Động mạch to lớn này chớp mắt bắn đi soi sáng thiên địa, vượt tới không cảnh tượng quá đồ sộ. Vô số sinh linh ở trường sinh đạo thống đều nhìn thấy cảnh tượng này. Chỉ thấy tuyến động mạch thô to này xuyên qua thiên địa, nối thẳng phía Vạn Thọ Quốc, hệt như cầu vồng. Đùng đùng đùng, động mạch bắn vào vương triều Vạn Thọ Quốc, đất sùng núi chuyển. Từng tòa thần phong bị bắn thủng, từng tòa cung điện hoàng cung đổ nát. Vương triều Vạn Thọ Quốc vốn dĩ là đình đài chập trùng kéo dài ngàn dặm, nhưng hiện tại lại có nhiều đình đài cung điện bị đổ nát. Đang đang đang, chuông báo động vàng, tai nạn từ trên trời giáng xuống. Vạn Thọ Quốc vội khởi động từng tầng màn sáng phòng thủ, ngăn cản động mạch phóng tới. Ba ba ba, động mạch điên cuồng bắn đến từng tầng màn sáng, chỉ nghe tiếng đổ nát ầm ầm ầm. Từng tầng màn sáng bị động mạch xuyên thủng. Theo tính toán của lão tổ Vạn Thọ Quốc, động mạch có thể giúp ngân lòng cự giáp hoạt động không ngừng nghỉ trong trăm năm không có vấn đề. Như vậy cũng có nghĩa trong vòng trăm năm ngân lòng cự giáp không sợ mỡ cảnh sức mạnh cạn kiệt. Nhưng mà hiện tại toàn bộ động mạch bị Lý Thất Dạ nuốt chửng, đánh ngược lên Vạn Thọ Quốc, nên là dùng mâu của đối phương đâm thẳng vào thuẫn đối phương. Bị động mạch của chính mình bắn phá khiến Vạn Thọ Quốc tổn thất nặng nề, họ nằm mơ ngờ cũng không ngờ được. Động mạch vốn để ngân long quân đoàn sử dụng, vậy mà đánh lên người họ, thật đúng là một hồi ác mộng. Cuối cùng dưới sự công kích của động mạch, tầng sáng phòng thủ cuối cùng rốt cuộc bị đánh tan, chớp mắt đánh nát một tòa thần phong trong vương đình Vạn Thọ Quốc. Động mạch kéo thẳng chỉ thấy một mảng lớn hoàng cung đổ nát. Đùng, dưới sự công kích của động mạch, thêm một tòa thần cung trôi nổi trên bầu trời biến thành tro bụi. Cho dù là sức mạnh phòng thủ mạnh cách mấy cũng không thể cản sức uy lực động mạch. Dưới sự công kích của động mạch, sau khi thần cung biến thành tro bụi thì một cái ngọn thần phong đâm thủng, nhưng mà động mạch vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục tấn công về phía một quần thể thần điện cổ xưa trôi nổi trên bầu trời phía sau thần phong. Quần thể thần điện cổ xưa này lượn lờ trong sương mù, giống như thần ma thần cung mặc thần linh cổ xưa ở lại, uy vũ bất phàm khiến người ta nhìn thôi đã thấy kính nể. Khi động mạch còn chưa tấn công tới biên giới quần thể thần điện, bên ngoài thần điện đã xuất hiện lớp lớp phòng ngự muốn cản động mạch, nhưng mà uy lực động mạch quá mạnh mẽ, nghe ầm ầm ầm dưới sự tấn công của động mạch, những tầng phòng ngự này đều bị xuyên thủng. Thế đi của động mạch vẫn chưa có ngừng, ôm theo uy thế hủy thiên diệt địa càn quét phía quần thể thần điện cổ xưa. Khi động mạch công kích phía quần thể thần điện, nghe hừ vang, tiếng hừ lạnh là một tiếng hừ nhỏ nhưng lại vang khắp trường sinh đạo thống. Chỉ là một tiếng hừ lạnh lại dọa sợ ngàn tỷ sinh linh, hay cả quần tinh trên trời cũng bị tiếng hừ này làm lung lay, dường như là rơi rụng bởi thứ tiếng hừ này. Chỉ thấy khi mà động mạch muốn phá hủy quần thể thần điện cổ xưa, đột nhiên một bức tường thần thánh từ trên trời giáng xuống ngăn trước động mạch. Từ từ từ, tiếng công kích vàng bên tai không dứt. Dưới công kích bá đạo của động mạch, thủ đô Vạn Thọ Quốc dường như rung chuyển, nhưng mà bức tường thần thánh vẫn ngăn được động mạch khủng khiếp. Cuối cùng nghe tư, hoa lửa tung tóe, tất cả sức mạnh động mạch mà Lý Thất Dạ thuần vệ được đều tiêu hao hết, nhưng nó vẫn không thể xuyên thủng bức tường thần thánh nọ. Nhìn thấy động mạch cuối cùng cũng tiêu hao hết, nhiều người thở vào nhẹ nhõm, nhất là cường giả Vạn Thọ Quốc ai ai cũng hoảng sợ không thôi. Tai nạn từ trên trời rớt xuống, suýt chút nữa hù họ vỡ mật. Hiện tại sống sót qua tai nạn, nhiều người là thầm thở dài. Trên dược đàng thì hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thất Dạ ra tay, tay không phá hủy ngân lòng cự giáp, tay không đập chết tươi ngân lòng quân đoàn, hù dọa nhiều người không dám mở miệng nói chuyện. Hiện tại phất tay một cái là dùng động mạch phá hủy phần nửa vương đình của vạn thọ quốc. Thủ đoạn quá bá đạo, quá cuồng mãnh, hùng mãnh đến rối tinh rối mù, không còn từ ngữ nào có thể hình dung về hắn. Nên xuất hiện đi để ta mở mang một chút thủ đoạn có trọng lượng, chỉ bằng ngần hết sức mạnh muốn đối đầu với ta thực quá yếu ớt, khiến ta là giết cũng cảm thấy chán. Lý Thất Dạ đứng chắp tay nói hời hợt. Lúc này Lý Thất Dạ đứng chắp tay, áo ngoài tung theo gió, hắn đứng nơi đó không có khí tức kinh thiên, không có uy thế vô địch, chỉ là tùy tiện đứng mà thôi. Nhưng mà dáng đứng tùy tiện lại khiến người ta lạnh gáy. Nhìn bóng lưng hắn, nhiều người thấy hắn đang đứng trên tim mình, khiến mọi người thấy khó thở, khiến mọi người không có can đảm nhìn hắn, càng khỏi nói đến việc nhìn thẳng hắn. Bá đạo vô địch, cử tế vô song, từ ngữ này không đủ để hình dung hắn nữa. Lúc này hắn dường như là chúa tể toàn bộ trường sinh đạo thống, tựa như là tồn tại trí cao vô thượng của trường sinh đạo thống. Chương 3382. Cũng giống như khi ở cuồng đỉnh đạo thống vậy, ngay cả Đan Vương Phong Thiếu Trần đang kịch chiến cũng cảm khái. Ngày đó khi cuồng đỉnh đạo thống, Lý Thất Dạ chấp trưởng toàn bộ cuồng đỉnh đạo thống. Hiện tại hắn ở trường sinh đạo thống cũng chấp trưởng toàn bộ sức mạnh ở trường sinh đạo thống. Phong Thiếu Trần không biết Lý Thất Dạ làm thế nào, nhưng hắn biết rõ trường sinh chân nhân giao vị trí thủ tịch đại đệ tử cho Lý Thất Dạ là việc làm hết sức sáng suốt. Yết, yết, yết, yết. Lúc này bức tường thần thánh che chắn trước quần thể thần điện từ từ bay lên. Quần thể thần điện lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vù, sau khi bức tường thần thánh bay hẳn lên cao, từng sợi thần quan bay lên gút trời. Những sợi thần quan này mang theo thần tính bất hủ. Thần tính này tựa như có thể chịu đựng ma sát của thời gian, chịu đựng sức ăn mòn của năm tháng. Sau khi những sợi thần quan này bay lên trời, thì từng vòng thần hoàn bay lên. Những vòng thần hoàn này không ngừng xoay chuyển, dường như diễn hóa đại thế giới. Trong đại thế giới này có tinh hà vô ngàn tỷ tỷ vạn sinh linh. Bất luận tỷ tỷ vạn sinh linh này hay tinh hà vô ngần, chúng đều là có một trung tâm. Trung tâm này là khởi nguyên đại thế giới, cũng là nơi mà tất cả mọi người quy tụ. Đùng, thời quang trôi nhanh, tựa như là thời đại đang thay đổi. Dường như trăm ngàn vạn năm đều hội tụ về thời khắc này. Bóng người xuất hiện bên trong ánh sáng chói lòa. Bóng người này cao lớn vô thượng, khi hắn xếp bằng nơi đó, hắn dường như chính là trung tâm đại thế giới. Không chỉ có tỷ tỷ vạn sinh linh cúng bái hắn, mà ngay cả tinh hà mênh mông vô ngần cũng là vờn quanh hắn. Bên trong đại thế giới này, hắn là tồn tại trí cao vô thượng. Đây là một ông lão tóc mái phơi sương, khi mở to mắt ánh sáng chiếu sáng thế giới, vô số sinh linh run rẩy. Lão tổ tông, khi thấy ông lão vô số cường giả, vương đình vạn thọ quốc quỳ xuống, thậm chí còn có những đại nhân vật cấp lão tổ. Lão tổ tông, hoàng đế vạn thọ quốc ở Dược Đàn xa xôi cũng là kích động quỳ lại. Vạn thọ lão quân, nhìn người này Dương Minh tán nhân ngừng mắt, nét mặt nghiêm nghị. Vạn thọ lão quân, nghe tên này đại biểu của các đạo thống rít lạnh, nhìn lão nhân cảm thấy khó tin. Vạn thọ lão quân Hà Càn Vũ, có một đại biểu nói nhỏ, hắn không chỉ không chết, còn là ở vạn thống giới, không đi đế thống giới. Chuyện này, vạn thọ quốc phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên để phụng dưỡng hắn. Vạn thọ lão quân, nghe tên này nhiều lão tổ trường sinh đạo thống có mặt ở Dược Đoàn sợ mất hồn mất vía ngơ ngác nói. Hắn vẫn còn tại thế, hơn nữa là ở vạn thống giới. Trong nhất thời nhiều người chấn động, thậm chí có cường giả muốn phái truyền thừa kiên trì ủng hộ trường sinh gốc tế tuyệt vọng thì thào. Có thể cản hắn sao? Vạn thọ lão quân là lão tổ tông của vạn thọ quốc tại tế, đúng là không gì tốt bằng. Một ít lão tổ nương nhờ vạn thọ quốc cũng là mừng rỡ như điên. Vạn thọ lão quân Hà Càn Vũ không chỉ đã tu sĩ cường giả của trường sinh đạo thống, mà nhiều đại nhân vật ở vạn thống dưới nghe đến hắn cũng rùng mình. Vạn thọ lão quân là một trong những lão tổ mạnh nhất vạn thọ quốc. Hắn từng là sư phụ của bảo thọ chân đế của vạn thọ quốc, là một vị bất hủ. Rất lâu trước đây đã là vang danh vạn thống giới, từng đứng ngang hàng với nhiều chân đế. Phải biết rằng chân thần đăng thiên dù là chân thần cửu trọng thiên cũng không dám nói có thể chống lại chân đế, coi như chống lại được chỉ là chân thần chân đế cấp thấp. Thế nhưng mà chân thần bất hủ lại khác, chân thần cấp độ này có thể chống lại chân đế, hơn nữa còn không phải là chân đế cấp thấp. Thực lực vạn thọ lão còn khủng bố, huống chi hắn còn là sư phụ của bảo thọ chân đế, y vào thân phận này dù là ở toàn bộ vạn thống giới hắn cũng uy hiếp một thời đại. Rất nhiều người cho rằng tồn tại như vạn thọ lão quân nên rời vạn thống giới, đi vào đế thống giới từ lâu. Dù sao, chân đế thường thường là rời khỏi vạn thống giới đi tới đế thống giới hoặc tiền thống giới. Mặt chân thần khi mà có đủ trình độ nhất định cũng là đi hướng chỗ cao, giống chân đế ở vạn thống giới. Sau khi thành bất hủ thường tìm cách đến đế thống giới, ít chân thần bất hủ chịu ở lại vạn thống giới. Nguyên nhân đơn giản ở đế thống giới sống lâu hơn vạn thống giới, còn ở tiên thống giới thì càng lâu hơn. Vì vậy là lý do tại sao chân đế cùng chân thần muốn đi phía trên. Đồng thời phương diện này chân đế có ưu thế rất lớn hơn chân thần. Chẳng hạn như một chân thần bất hủ cùng một vị chân đế có thực lực tương đương nhau thì chân đế sẽ đi vào đế thống giới dễ hơn bất hủ. Thậm chí rất có thể là vị chân đế này đi vào tiên thống giới rồi mà chân thần bất hủ mới bỏ đến đế thống giới. Đây cũng là một trong những ưu thế của chân đế so với chân thần. Vạn thọ lão quân hiển nhiên là một bất hủ mạnh mẽ vô cùng, từng là bồi dưỡng ra bảo thọ chân đế. Nhân vật như hắn bất luận ra sao thì cũng tiến vào đế thống giới. Dù sao ở đế thống giới sẽ sống được lâu hơn, dù có phủ bụi ở đế thống giới cũng thể phủ bụi lâu hơn vạn thống giới, huyết khí là sói mòn chậm hơn. Nhưng mà khiến mọi người bất ngờ, vạn thọ lão quân ở vạn thọ quốc chưa từng rời khỏi, càng không có tiến đến đế thống giới. Chuyện này cực kỳ khó khăn. Vạn thọ quốc cũng là cần tài nguyên kinh người để phụng dưỡng một vị bất hủ. Đương nhiên, ở vạn thống giới đạo thống mà có một vị bất hủ tọa trấn là rất kinh người rồi, mặc một cách cương quốc có một vị bất hủ càng là kinh khủng. Nhìn vạn thọ lão quân, nhiều người rít lạnh, hoàn toàn lạnh giá, hiểu tại sao vạn thọ quốc lại có can đảm xoán vị đoạt quyền, có một lão bất hủ tọa trấn. Đây là nội tình lớn nhất của vạn thọ quốc, cũng là sức mạnh để họ khiêu chiến trường sinh cốc. Chương 3383, ai mới là người nắm giữ đại thế? Nếu như trường sinh cốc không có bất hủ, sợ rằng thật không ngăn được vạn thọ lão quân. Tỷ lệ vạn thọ quốc xoán quyền đoạt vị thành công 89/10. Thấy vạn thọ lão quân có lão tổ thế ra dùng mình. Dù sao trước giờ mọi người chưa từng nghe đến trường sinh cốc có chân thần bất hủ tọa trấn. Dù trường sinh cốc từng có chân thần bất hủ, nhưng mọi người rằng là rời khỏi vạn thống giới, tiến vào đế thống giới từ lâu rồi. Vạn thọ lão quân chỉ là mở hai mắt thôi đã chiếu rọi thế giới. Hắn chỉ ngồi nơi đó thôi mà toàn bộ trường sinh đạo thống bị ảnh hưởng. Lúc này nhiều sinh linh trong trường sinh đạo thống có ảo giác rằng hắn đã khống chế toàn bộ trường sinh đạo thống. Ảo giác như vậy chẳng có gì là lạ, mạnh đến cấp độ như lão quân, dù không có nắm giữ trường sinh điển cũng đã tham ngộ rất nhiều công pháp mà dược tiên lưu lại. Cho nên khi hắn ngồi thẳng trên bầu trời hoảng hốt, khiến mọi người lầm tưởng rằng hắn mới là trung tâm của trường sinh đạo thống chứ không phải trường sinh cốc. Hậu sinh khả úy. Lúc này vạn thọ lão quân đưa mắt nhìn Lý Thất Xạ, dù hắn cách Lý Thất Xạ ngàn vạn dặm nhưng lúc này hắn giống như đứng trước mặt Lý Thất Xạ, giống như trước mặt bất cứ người nào, thần uy của hắn là phả vào mọi người. Có chút thực lực, Lý Thất Xạ đứng chắp tay, dù đối mặt với chân thần bất hủ hắn vẫn hời hợt như mây gió, không hề nao núng, cười nhạt. Cũng coi như là một nhân vật có thực lực, ta cũng có thể làm nóng người. Lý Thất Xạ ra lập tức mọi người choáng váng, nhiều người nghe tới uy danh vạn thọ lão quân là sợ người người, thậm chí có người là còn sợ đến quỳ xuống không có can đảm ngẩng đầu, nhưng Lý Thất Xạ lại chẳng coi lão quân này là gì. Trường sinh đạo thống lâu lắm rồi chưa có nhân kiệt như vậy, không ngờ lại có thể nắm giữ sức mạnh của trường sinh đạo thống, thấu hiểu ảo diệu thủy tổ, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lợi hại. Vạn thọ lão quân nói chậm, ngay cả vạn thọ lão quân cũng tán thưởng Lý Thất Xạ, khiến mọi người ở trường sinh đạo thống rít lạnh. Mọi người, một người có thể điều khiển sức mạnh trường sinh đạo thống đúng là người nhân vật khủng bố, chắc chắn hắn có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử kế thừa y bát trường sinh cốc. Trong một đạo thống dù đạo hạnh bản thân đệ tử không mạnh, nhưng nếu nắm giữ được sức mạnh đạo thống thì đúng là tồn tại vô địch, ít nhất quét ngang được cửu thiên thập địa ngay ở đạo thống của mình. Đệ tử như vậy không phải chưa từng có nhưng ít ỏi. Nếu thực có đệ tử như vậy thì có nghĩa là ngộ tính đệ tử này cực kỳ kinh khủng, tương lai tiền đồ vô lượng. trò vặt mà thôi. Lý Thất Xạ túy mỉm cười. Hiển nhiên Vạn Thọ Lão Quân không nhìn ra ảo diệu của Lý Thất Xạ. Ảo diệu quán không nằm ở việc nắm giữ sức mạnh đạo thống, mà là ở Tùng Tháp Đạo Quả. Tùng Tháp Đạo Quả là đại đạo chí sản, đây là điều quan trọng nhất, chứ không phải sức mạnh trường sinh đạo thống mà Lý Thất Xạ có. Hậu sinh khả úy, tiền đồ vô lượng, nhưng người lại thiếu thời gian mài giũa, và không thì tương lai ngươi chắc chắn thành chân đế, vượt qua tiền nhân, không chừng có cơ hội vấn đỉnh thủy tổ. Mắt Vạn Thọ Lão nhìn chiếu sáng nhìn Lý Thất Xạ, như thể nhìn thấu hắn. Câu này của Vạn Thọ Lão Quân được rất có trọng lượng, là tồn tại từng bồi dưỡng chân đế. Hắn chính bảo thọ chân đế là đồ đệ hắn, ngay cả hắn cũng tán thành Lý Thất Xạ, vậy có nghĩa là tưởng tượng được tiềm lực của Lý Thất Xạ khủng bố cỡ nào. Nhưng mà không ai có thể cản được đại thế phát triển, đây là dòng chảy tự nhiên, cũng là số mệnh. Vạn Thọ Lão Quân nhìn Lý Thất Xạ nói chậm, trường sinh đạo thống nhất định phải đổi chủ, ta cũng mến tài, nể tình tiên hiền, người để trường sinh cốc đầu hàng đi thôi. Giao quyền hành ra, ta đảm bảo trường sinh cốc an toàn lành lặn. Vạn Thọ Lão Quân nói bình thản nhưng lời khí phách cũng là vô cùng quyền uy. Nếu như hắn dám đảm bảo như thế, chắc chắn có thể khiến trường sinh cốc bình an vô sự, dù sao lấy thân phận hắn, lời ra khỏi miệng chính là khuôn vàng thước ngọc. Nếu không thì sao? Lý Thất Xạ cười. Nếu không có nghĩa là trường sinh cốc thành tro bụi, trường sinh đạo thống phải đối trù, không có thể cản. Rất hay. Lý Thất Xạ chẳng mỉm, không khỏi mỉm cười nói. Lời này khiến cho nắm đấm ta vặt ngứa, ta muốn xem thử ai có thể cản đường ta. Vạn Thọ Lão Quân nhẹ lắc đầu nói chậm, người quá lợi hại, nhưng mà điều khiển sức mạnh trường sinh đạo thống, có trường sinh thể gia thân giúp người quét ngang toàn bộ đạo thống, tiếc rằng thứ này là ngoại lực, quan trọng hơn đó là người không thể nắm giữ đạo nguyên của trường sinh đạo thống, trừ khi người thực sự nắm giữ được đạo nguyên của trường sinh đạo thống, người mới có thể đứng ở thế bất bại. Nói cũng có lý. Lý Thất Xạ cười, điều khiển đạo nguyên đúng là nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ hơn. Lúc này Lý Thất Xạ không có điều khiển đạo nguyên của trường sinh đạo thống, nhưng nếu hắn thật tình muốn điều khiển thì hắn cũng có thể làm, nhưng mà hắn không muốn lãng phí thời gian. Nếu chỉ có sức mạnh trường sinh đạo thống mà thôi thì Vạn Thọ Quốc ta cũng có thể kiềm chế người, huống chi nếu ta ra tay thì đại cục đã định. Vạn Thọ Lão Quân nói chậm, nói như vậy giống như đại cục chắc chắn như vậy. Vạn Thọ Lão Quân vô cùng cường, Vạn Thọ Vô Cương, nhất thống tiền thù, vạn tái. Lúc này không ít cường giả lão tổ hồ lớn, bởi vì việc đã đến nước này, theo bọn họ thấy thì Vạn Thọ Quốc trường quyền hành của trường sinh đạo thống là việc chắc chắn. Lão Quân Vạn Thọ Vô Cương, nhất thống tiền thù, vạn tái. Lúc này rất nhiều đệ tử trên dược đàn nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc vội quỳ xuống hồ lớn. Chương 3384. Nhìn cục diện này, Lý Thất Xạ chỉ hờ hững cười nói, như vậy càng khiến ta cảm thấy hứng thú, ai cản đạo của ta giết không tha, kẻ địch càng mạnh giết càng thú vị, dù sao kẻ yếu ngay cả cơ hội làm lão người cũng không có, quá mất mặt mũi của ta. Không sợ là chuyện tốt, thế nhưng mà quá mức vô tri cũng là ngông cuồng. Vạn Thọ Lão Quân nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ nói, khi nào đại tế người cho rằng làm sao có thể nhìn thấu, dù ngươi mạnh đến nỗi có thể đánh thắng ta, dù ngươi có thể đại biểu trường sinh cốc đánh bại Vạn Thọ Quốc, thì cũng không có nghĩa tương lai người có thể giữ gìn trường sinh đạo thống. Thế gian còn có nhân vật mạnh mẽ hơn đang dõi vùng thế giới này. Thật sao? Lý Tất Xạ cười đậm nói chậm, ý người nói là phía trên có người thèm trường sinh đạo thống chảy rãi sao? Vậy tốt à, để họ tới đây, lâu rồi ta chưa đại khai sát giới, ta muốn giết từ vạn thống giới đến đế thống giới, chỉ cần cản đường ta, ngay cả tiền thống giới ta cũng giết không còn manh giáp. Lời vừa thoát ra, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, lời nghịch thiên như vậy không ai dám tiếp lời. Lời vừa ra không chỉ đắc tội toàn bộ vạn thống giới, còn đắc tội luôn cả đế thống cùng tiền thống giới, một mình độc chiếm toàn bộ tàn tam tiền giới. Khi mà Lý Thất Xạ nói vậy, nhiều người cho rằng hắn bị điên. Lấy vạn thống giới mà nói, rất nhiều người kiêng kỵ đế thống giới, đừng nói đến tiền thống giới. Hiện tại hắn thì hay rồi, mở miệng đòi giết tiền thống giới, không còn manh giáp, đúng là điên cuồng đến mức không thể điên cuồng hơn. Cuồng vọng vô tri, Vạn Thọ Lão Quân quát, ngươi thực cho rằng ngươi nắm giữ sức mạnh trường sinh đạo thống có thể vô địch khắp thế gian sao? Đừng nói ngay cả đế thống giới, ngay cả vạn thống giới cũng có cao nhân ẩn giật. Ở đế thống giới thì càng không cho phép ngươi làm càn. Ở đó nhân vật khổng lồ nhiều vô số, tùy tiện ra tay một cái thì có thể dễ diệt ngươi. Lời Vạn Thọ lão quân dường như khiến Dương Minh Tán Nhân nghiêm mặt. Vạn Thọ quốc muốn đoạt quyền ảnh của Trường Sinh đạo thống không chỉ vì muốn tham lam cho bản thân, mà còn muốn có sức mạnh bên ngoài trợ giúp, và sức mạnh bên ngoài liên quan đến rất nhiều đế thống giới. Chuyện như vậy Dương Minh Tán Nhân sao không kiêng kỵ cho được, sao không cảnh giác cho được? Dù sao Dương Minh giáo họ là đệ nhất đại giáo vạn thống giới, nếu Trường Sinh đạo thống có thể bị chiếm đoạt thì Dương Minh giáo họ cũng là bị chiếm đoạt. Không, người nói sai. Lý Thất Dạ cười ngạt. Dám đối địch với ta, dám chặn đường ta, đừng nói nhân vật khổng lồ, ngay cả thủy tổ ta cũng là giết không chừa một ai. Vì vậy hiện tại ta cho Vạn Thọ quốc các người lựa chọn, hoặc là cả nước trên dưới bỏ vũ khí đầu hàng ngay lúc này, hoặc ta diệt Vạn Thọ quốc các người. Còn nhân vật khổng lồ đế thống giới các người nói, họ dám động vào ta thì đợi khi có thời gian ta đến đế thống giới giết sạch họ. Lời này thô bạo đến mức không thể thô bạo hơn. Khắp thế gian này ở vạn thống giới làm gì có ai dám nói giết đến đế thống giới, đồ sát nhân vật khổng lồ, thậm chí là dám khoác lác muốn giết thủy tổ, chuyện này đúng là điên rồ. Tiểu nhì vô tri lại dám khoác lác không biết ngượng. Một vị lão tổ nương nhờ Vạn Thọ quốc trên dược đàn, thấy Lý Thất Dạ phách lối lớn tiếng hét. Phốc! Vị lão tổ lại chưa dứt lời bị Lý Thất Dạ nghiền thành xương máu, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Thế vị lão tổ này trong nghe mắt bị nghiền thành xương máu, mọi người trên dược đàn dùng mình. Lúc này mọi người mới nhớ ra hắn là điều khiển sức mạnh Trường Sinh đạo thống, có Trường Sinh thể ra thân, dám làm càn trước mặt hắn đúng là tự tìm đường chết. Vì vậy những lão tổ nương nhờ vào Vạn Thọ quốc là cảm thấy sợ hãi cách xa Lý Thất Dạ, không dám cho cái vị chiến tranh cuồng nhân này, để Vạn Thọ lão nhân trừng trị án rồi tính sau. Nếu người đã tự tìm đường chết vậy ta thành toàn cho ngươi, Vạn Thọ lão quân là thần thái lạnh lùng nói ra. Hôm nay không chỉ là giết chết Trường Sinh đạo thống, còn là giết Trường Sinh cốc chôn vùi với các người, đây là lựa chọn sai lầm. Vạn Thọ lão quân vừa nói như vậy, nhiều người thấy toàn thân phát lạnh. Vạn Thọ lão quân đầy vẻ sát phạt hoảng hốt, mọi người thấy được cảnh Trường Sinh cốc máu chảy thành sông thê thảm. Hắn vừa dứt lời, nhiều người là thấy nghẹt thở. Lời vừa ra của một vị bất hủ không phải chuyện giỡn chơi, sự uy hiếp rất khủng bố, vì vậy mà không ít người bắt đầu lung lay. Trong nhất thời mọi người nhìn Lý Thất Dạ, không biết Lý Thất Dạ có cản được Vạn Thọ lão quân không. Nếu không ngăn được mà Trường Sinh cốc không có bất hủ tọa trấn, vậy Trường Sinh cốc thật xong rồi. Đây là chuyện tốt, giết chóc một hồi đi. Lý Thất Dạ không hề có tức giận, hời hợt nói. Người muốn qua đây ta chém hay là người muốn tặc quà đó chém? Trước tiên diệt người rồi diệt Trường Sinh cốc. Vạn Thọ lão quân mặt lạnh lùng không trả lời Lý Thất Dạ, nói chậm. Bắt đầu đi, khởi động đại thế đi. Vạn Thọ lão quân nói xong, vương đình của Vạn Thọ quốc dâng cho ánh sáng, chỉ nghe vù vù vù, chỉ thấy từng tòa đại điện thần thông trong vương triều dâng cho ánh sáng, xuất hiện từng đường kinh tuyến vĩ tuyến. Những đường này tràn ngập ký thức bất hủ xa chỉ tuyệt đối từ chân đế hoặc bất hủ. Vù, sau khi lấy Vạn Thọ quốc làm trung tâm, ánh sáng tỏa khắp toàn bộ Vạn Thọ quốc, thời gian ngắn từng tấc đất cho ngàn vạn dặm lãnh thổ Vạn Thọ quốc đều dâng cho ánh sáng. Kinh tuyến vĩ tuyến lít nha lít nhít đan dệt với từng tấc đất của Vạn Thọ quốc, tạo thành đại thế vô song. Đây là căn cơ Vạn Thọ quốc. Lần này Vạn Thọ quốc trời lớn thật rồi, hay cả căn cơ của mình cũng ném vào, không thành công thì thành nhân. Nhìn thấy hào quang ngút trời như bó đuốc soi sáng toàn bộ Vạn Thọ quốc, nhiều tu sĩ ở cường giả Trường Sinh đạo thống thầm giật mình. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.